Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, quốc vương bệ hạ, thực hiện, thư viện báo, chương 51, chương 50, linh miêu kiếm pháp. 2017 năm ngày 26 tháng 7 đi tới tân thế giới đệ tam tháng. Đã qua hơn 10 ngày, vương cửu nhìn kiếm thế giới bên trong từ từ thành hình chém ma phong. Không nói gì trong đó. Vô số năm trước cái kia từng cuộc một huyết chiến hồi ức lần thứ hai mãnh liệt đến trong đầu. Cao trăm trượng, trình lợi kiếm hình thái chém ma phong, tự vô ngần đại địa nhắm thẳng vào thương khung, dường như muốn đem thiên địa chia làm hai đoạn. Đây là kiếm thế giới bên trong đệ nhất tòa có thể xưng tụng cao cấp kiến trúc. Vị cấp vượt xa tụ phong trận, phong ma đài những vật này. Cũng là vương cửu này hơn 2 tháng qua, tiêu hao nhiều nhất tài nguyên nhiều nhất tinh lực đến tái hiện hạt nhân một trong kiến trúc. Nó công hiệu vô cùng đơn giản, phá ma, lấy vô thượng phong mang phá hết thiên hạ ma tộc, xuống tới làm ma tộc lương thực ma trùng, lên tới vạn giới không có gì địch đại ma thần hoàng. Chém ma phong đều có thể phát huy cường đại hiệu quả áp chế. Mà cái này cũng là kiếm thế giới bên trong vị số không nhiều. Số lượng kiến trúc duy nhất, bất luận tập trung vào nhiều hơn nữa tài nguyên, kiếm thế giới bên trong cũng chỉ biết có một chém ma phong. Không phải là theo kiếm thế giới toàn thể hoàn thiện, tài nguyên chút xuống, chém ma phong sẽ càng ngày càng trưởng thành, nhưng tuyệt sẽ không còn có thứ hai chém ma phong. Bình tĩnh mà xem xét. Cũng không phải là hết sức thực dụng, tiên ma đại chiến đã kết thúc chí ít 5.000 năm, thậm chí trên vạn năm, bây giờ Tương Châu đại lục lại không ma tộc, gần như chỉ ở số ít khu vực có thần trí hỗn độn ma tinh qua lại. Nhưng cũng giống quý hiếm bảo vệ động vật giống như vậy, không nổi lên được bất kỳ sóng gió, thiên hạ thái bình thời tiết, chém ma phong đã không có đất dụng võ. Nhưng mà vương cửu vẫn là lựa chọn ưu tiên tái hiện tòa này trăm trượng mũi kiếm. Bởi vì, này mới là thiên ngoại thần kiếm chỗ cốt lõi. Không có chém ma phong, thì sẽ không có thiên ngoại thần kiếm xuất hiện. Cửu tiên tôn ngưng tụ cửu châu tinh hoa huyết tế vô danh kiếm thần. Vì chính là quét dọn ma tộc, thiên ngoại thần kiếm tất cả sức mạnh đều phục vụ ở đây. Ngoài ra, nó cũng là ký thác vô số tư niệm trọng yếu di vật. Nhìn thấy chém ma phong, cái kia cùng cửu tiên tôn một đạo qua lại với tinh phong huyết vũ tháng ngày liền thoáng như hôm qua. Trầm khai sơn hào mải liệt thiên hành khúc, thương lan phi thiên cơ dẫn dắt, lục kim đồng nghịch phản thiên địa đồng thuật phảng phất nghịch lưu thời gian. Ở chém ma phong bên thời gian ẩn thời gian phát hiện. Ở từ từ thích ứng tân thế giới sinh hoạt đồng thời. Vương cửu cũng bắt đầu nhớ tới đi qua thời gian. Nói cho đúng là nhớ nhung quá khứ bằng hữu. Ngay lúc đó Lý Cửu Long, tuy rằng rèn kiếm thuật vô đối thiên hạ, nhưng năng lực thực chiến phi thường có hạn. Một mực hắn làm kiếm tông Lý gia nhân vật lãnh tụ. Kiếm thuật như đồng môn mặt. Vì lẽ đó hắn vẫn hy vọng mình có thể thành là chân chính trên ý nghĩa kiếm tu. Thường xuyên hướng về ta lĩnh giáo kiếm thuật. Thân là chủ nhân, giáo dục vật cưỡi là chuyện đương nhiên. Nhưng Lý Cửu Long tư chất ngộ tính cũng thật bình thường. Ta khi 20 tuổi tiện tay tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp. Hắn cũng phải dằn vặt trên 3-5 ngày mới có thể vừa tìm thấy đường. Kém xa hắn đời sau. Cũng chính là cha ngươi Lý Phong Vân, cũng là mạnh hơn ngươi trên như vậy 2-3 phần, mà ngươi thông minh có hạn, lại thân kiêm bất động bá thể huyết mạch cái này xung đột thể chất. Thực tế tu hành hiệu suất còn không bằng Lý Cửu Long. Vì lẽ đó càng muốn cố gắng gấp bội, mới có thể có thành tựu. Trầm viên thao trường, vương cửu một bên hồi ức đi qua. Một bên tận tình đối với chính mình vật cưỡi khai triển ân cần giáo huấn, mà bị giáo huấn đối tượng Trầm Khinh Minh thì lại cố nén tức giận ở trên giáo trường chăn trở xê dịch. Tu hành bộ kia vì nàng đo ni đóng giày linh miêu kiếm pháp. Tuy rằng từ tên nhìn lên kiếm pháp này càng giống như là tiết mục giải trí, nhưng thực tế diễn luyện một lần, Trầm Khinh Minh liền phát hiện, Thiên Ngoại Thần kiếm xuất phẩm quả nhiên là không giống người thường. Linh Miêu kiếm pháp tổng cộng chỉ có 13 đường, nhưng tỉ mỉ tháo ra mỗi một cái động tác đều tựa như thâm ý sâu sắc. Đặc biệt là phối hợp kiếm pháp khẩu quyết, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, càng là mỗi khi có thể trình phát hiện huyền diệu thần thông hiệu quả. Có kiếm lộ có thể làm cho nàng ngắn ngủi ẩn hình. Có thể trong nháy mắt xúc địa ba thước, còn có thể khiến chân nguyên nằm dày đặc bên ngoài thân. Cứng rắn như sát, hình thành một đạo kiên cố lồng phòng hộ, đây đều là tiên pháp sau khi nhập môn tu sĩ. Sử dụng chuyên môn phép thuật thần thông mới có thể có đặc hiệu. Đồng thời 13 đường kiếm pháp diễn luyện tập, chân nguyên trong cơ thể vừa vận chuyển đến cực hạn. Linh phong gào thét, mơ hồ có sôi trào tâm ý, đang ám hợp phong khởi cảnh đến vân dũng cảnh chân nguyên biến chất. Một bộ kiếm pháp có thể để phong khởi cảnh kiếm tu nắm giữ phép thuật thần thông, còn có thể rèn luyện chân nguyên, nếu không có thân thể sẽ thật là khiến người khó có thể tưởng tượng, coi như là đang làm vì thiên hạ nhà giàu Lý gia trong đại viện, cũng rất khó tìm lại được thứ hai bộ thần kỳ như thế cao minh kiếm pháp. Thế nhưng, kiếm pháp này cũng quá kỳ quái đi. Ở lần thứ ba hoàn chỉnh diễn luyện 13 đường kiếm pháp sau, Trầm Khinh Minh thực sự không nhịn được kháng nghị. Vương Cửu hỏi, nơi nào kỳ quái, nơi nào cũng kỳ quái a. Tỷ như này thứ bảy đường kiếm, hạt nhân động tác muốn thân thể ta nghiêng về phía trước, sau đó lấy đầu đủ liên tuyến làm trục, thân thể đung đưa dường như cuộn sóng. Này cũng cho qua, còn muốn hai tay trình mèo hình móng hình thái, quyền với ngực, này tính là gì a? Vương Cửu giải thích, này thứ bảy đường miêu miêu xà, dòng suy nghĩ ở chỗ mô phỏng theo linh miêu tấn công trước xúc thế động tác, đung đưa thân thể chế tạo giả tạo đến mê hoặc đối thủ, bảo đảm đánh ra tỷ lệ thành công. Chấm ngoặc kép, đây là cái gì tên a? Trầm Khinh Minh một bên kháng nghị, một bên không thừa nhận cũng không được. Tuy rằng động tác cùng tên đều xấu hổ điểm, nhưng này thứ bảy đường miêu miêu xà thật là thần hiệu. Một khi thành công vận xuất ra, có thể trong nháy mắt từ hai bên trái phải chia ra bốn cái đánh cháo ảo giác. Trừ phi có thần thông mắt thuật, hoặc là am hiểu mù đấu, bằng không rất khó phân biệt ra được thật giả. Nhưng vượt là như thế, vượt khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Thần kỳ như vậy hiệu quả, nhất định phải phối hợp nhục nhã độ nổ tung động tác mới có thể thật phát hiện sao? Ngoài ra còn có thứ hai đếm ngược đường, muốn ta một chân sau vành, mân mê môi, hai tay so với tâm, đây là đang làm gì a? Vương Cửu nói rằng, đây là miêu miêu ánh sáng, chấm ngoặc kép, chủ yếu là xúc lực sau sẽ kiếm khí phóng ra ngoài. Y theo tu vi mạnh yếu, xa nhất có thể đạt đến bên ngoài trăm trượng, có thể so với phi kiếm, hơn nữa mang vào tiếng quang đặc hiệu, có thể hữu hiệu kinh sợ cùng mê hoặc kẻ địch, đồng thời phối hợp đầy đủ đáo vị khuôn mặt vẻ mặt. Còn có không ít thần thức đả kích hiệu quả. Đáng tiếc ngươi bây giờ kiếm lộ độ thuần thục thiếu nghiêm trọng, còn không phát huy ra những này đặc hiệu. Cái kia cuối cùng một đường nói thế nào? Muốn ta hai tay trình mèo hình móng đặt tại đầu hai bên, còn muốn liên tục bắt chước mèo kêu. Vương Cửu nói rằng, đây là miêu miêu mễ nha, tên càng ngày càng quá phận. Kiếm pháp chủ yếu hiệu quả là thông qua sóng âm tạo thành thần thức tầng diện đả kích. Người chúng chiêu nhẹ thì trời đất quay cuồng, người tội nặng trực tiếp tan rã chiến ý, khiến người ta bất chiến mà thắng, là 13 đường linh miêu kiếm pháp bên trong lợi hại nhất sát chiêu. Vương Cửu đàng hoàng chỉnh, trọng giảng dài dáng dấp, phối hợp huyễn kiếm thuật hiện ra kiếm linh bản tướng, có một loại làm người khó có thể phản bác sức thuyết phục. Trầm Khinh Minh mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng đều phát hiện mình càng là không có gì để nói. Nổi lên đã lâu, Trầm Khinh Minh đưa ra những vấn đề mới. Tốt, ta coi như ngươi mỗi một đường kiếm pháp đều có thâm ý. Thế nhưng, ta diễn lúc luyện pháp phát hiện, có hơn một nửa kiếm lộ căn bản cũng không dùng đến kiếm a. Vương Cửu nói rằng, a đúng, không sử dụng kiếm kỳ thực cũng có thể. Vậy còn gọi cái gì linh miêu kiếm pháp a? Kỳ quái, tu tiên giới có nhất định phải tên thật nghiêm ngặt đối chiếu quy củ không? Ngươi đi ăn phu thê phổi mảnh thời điểm, vừa không ăn được phu thê cũng không ăn được phổi mảnh a. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu gặp Trầm Khinh Minh có nổ tung xu thế, không thể không cảm thán cường độ thấp chí chướng tiểu cô nương thực sự là không tốt giáo. Sau đó càng thêm tỉ mỉ vì nàng giải thích dụng ý của chính mình. Ngươi bây giờ chủ tu phương hướng đã không phải là Lý Gia kiếm pháp, mà là bất động bá thể. Bất kể là rèn luyện chân nguyên công pháp, vẫn là thực chiến đấu pháp đều phải lấy bất động bá thể làm trụ cột. Đồng thời ngươi kiếm đạo tư chất tu hành không tính tuyệt hảo. Vì lẽ đó cũng không có cần thiết chấp nhất với tiếp tục làm kiếm tu. Học kiếm pháp, nhưng một, khác phương diện, trước ngươi làm Lý Gia đệ tử, nhiều năm như vậy hạ xuống, tu hành đều là lấy kiếm pháp làm trụ cột, rất nhiều động tác cùng quen thuộc đã thâm căn cố đế. Trong lúc nhất thời rất khó làm cho thẳng lại đây, vì lẽ đó ta liền vì ngươi chế tạo riêng này bộ linh miêu kiếm pháp. Nhìn như là lấy kiếm nhập đạo, nhưng kiếm đã không phải hạt nhân. Mấu chốt là xảo diệu lợi dụng ngươi chân nguyên trong cơ thể cùng thân thể cộng hưởng. Trình phát hiện pháp thuật thần thông hiệu quả, lại lấy pháp thuật thần thông phụng dưỡng rèn luyện chân nguyên. Trầm Khinh Minh nghe được trợn mắt ngoác mồm, chỉ cảm thấy mặc dù không có hoàn toàn nghe hiểu, nhưng Vương Cửu lời giải thích thật sự rất lợi hại. Nhưng mà thiếu nữ trực giác nói cho nàng biết, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, Vương Cửu giải thích xong linh miêu kiếm pháp lai lịch sau, lại nói, đương nhiên, tuy rằng linh miêu kiếm pháp không trọn vẹn cần kiếm, nhưng có ngoại vật phụ trợ, bất kể là luyện tập hiệu quả vẫn là thực chiến hiệu quả đều sẽ tốt hơn. Ngoại vật phụ trợ, tỉ như con mèo này tai đồ trang sức, còn có này hai cái mèo chảo thủ bộ, chấm ngoặc kép, Vương Cửu vừa nói, vừa lấy ra chính mình tỉ mỉ may ra đồ trang sức cùng găng tay. Đáng tiếc đuôi mèo đai lưng còn không có lấy ra. Trầm Khinh Minh lửa giận cũng đã giống dung nham núi lửa giống như bộc phát ra. Vương Cửu, ngươi quả nhiên là đang đùa ta. Ta không có đùa nghịch ngươi. Vương Cửu nghiêm túc phản bác. Ngươi nếu không tin, hoàn toàn có thể mang theo những này trang sức sau đó chăm chú thể hội một chút chỗ bất đồng. Đánh chết ta cũng không cần mang những này gặp quỷ trang sức. Vậy ngươi chỉ có thể càng thêm cố gắng làm tốt động tác cùng vẻ mặt, lấy tăng cường diễn xuất hiệu quả. Trầm Khinh Minh lần thứ hai á khẩu không trả lời được. Hãm sâu tuyệt vọng, Vương Cửu cái tên này đúng là am hiểu đem sự tình làm được để cho người không thể chê bai. Này bộ linh miêu kiếm pháp vừa ra, nàng ngoại trừ thành làm thần tượng, dĩ nhiên là không đường có thể đi. Mà quan sát được Trầm Khinh Minh ủ rũ vẻ mặt, Vương Cửu vô cùng kỳ quái. Ta chú ý tới ngươi đối với thành làm thần tượng một chuyện vẫn như cũ tồn tại to lớn chống cự. Cái này cùng sự hiểu biết của ta đối với ngươi nghiêm trọng không hợp. Trầm Khinh Minh tức giận hỏi. Ngươi đối với ta lý giải là cái gì? Ở ta trong nhận biết, ngươi là một cái coi tiền như mạng người. Ngoặc kép, vậy thì thế nào? Tuy rằng ta thích tiền, nhưng ta cũng là có điểm mấu chốt. Tỉ như ta hiện tại thì sẽ không tùy tiện dùng tiền của ngươi. Càng sẽ không tiếp nhận lục sân tu tiên quỹ. Vương Cửu nói rằng, nguyên nhân chính là như vậy. Thành làm thần tượng tự lực cánh sinh là có thể hoàn mỹ thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Vì lẽ đó ta không biết ngươi tại sao như vậy chống cự. Trầm Khinh Minh lúng túng hồi lâu, vừa muốn mở miệng nói cái gì, Bỗng nhiên Vương Cửu khẽ ồ lên một tiếng, từ bên hông giải khai thêm một viên tiếp theo ngọc bội. Đưa tin linh ngọc bên trong, đang phát sinh mơ hồ không rõ thanh âm nói chuyện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.